Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 192, phiên ngoại 2, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngữ Băng ngẩn người một chút, rồi cúi xuống nhìn bé con và giải thích. Nhóc ơi, mẹ không thể gọi bừa được đâu. Cô còn đang học đại học cơ mà. Làm sao có thể có một đứa trẻ lớn như thế này được? Bé con thấy mẹ không ôm mình. Đôi mắt to của nó lập tức tối sầm lại, miệng nhỏ hơi pểnh ra, rồi bắt đầu khóc to lên. Mẹ, mẹ ơi, sao lại tệ thế? Mình đã khóc rồi mà họ không ôm mình. Bé con vừa khóc vừa gọi mẹ Tô Ngữ Băng, một tay nhỏ bé không buông ra, cứ nắm chặt tà váy của Mạc Du Tâm, như sợ cô sẽ bỏ đi mất. Tô Ngữ Băng thấy cô bé khóc liền vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó. Vừa nhẹ nhàng an ủi. Nhóc, đừng khóc nữa. Không sao đâu. Chỉ là nhận nhầm người thôi mà. Cô không giận đâu. Đừng khóc nữa. Khóc như vậy làm cô đau lòng lắm đấy. Rồi như nhớ ra điều gì. Tô Ngữ Băng ngẩng đầu nhìn Mạc Du Tâm. Khẽ hò một tiếng rồi nói. Cô này... Con cô khóc như vậy mà cô không an ủi à, và tôi cũng không phải là mẹ nó. Cô có thể giải thích với đứa trẻ một chút được không? Mạc Du Tâm khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía Tô Ngữ Băng. Có thể là tôi cũng không phải mami của nó, tôi chỉ đang đi qua thôi. Rồi bé con này tự nhiên chạy lại gọi tôi là mami. Cô gái ạ, cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây. Tô Ngữ Băng nhìn thái độ của Mạc Du Tâm, cảm thấy lời nói của cô có vẻ không giả. Dù sao cô cũng bất ngờ khi bị bé con gọi là mẹ. Đám đông xung quanh lúc này đã bắt đầu xì xào bàn tán về Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng. Bà lão lúc nãy lại càng thêm phẫn nộ. Thấy chưa, các cô trẻ bây giờ sao lại như thế? Đứa trẻ dễ thương thế này mà các cô lại nhẫn tâm bỏ rơi nó. Con bé không khóc thì bà sẽ giúp nó dạy dỗ các cô cho đàng hoàng. Đúng đó, dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không thể bỏ rơi trẻ con như vậy được. Đúng rồi, hai người nhìn có vẻ dịu dàng. Sao lại làm ra cái chuyện như vậy chứ? Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm nhìn nhau một cái. Giờ cô đã hiểu được tâm trạng không thể biện bạch của Mạc Du Tâm lúc nãy. Tô Ngữ Băng ôm bé con vào lòng. Dỗ dành một lúc, lại lau nước mắt cho nó. Lúc này bé con đang dựa vào ngực cô làm nũng. Tô Ngữ Băng quyết định bế đứa trẻ lên, rồi ghé sát vào Mạc Du Tâm, khẽ hỏi, chúng ta phải làm sao đây? Mạc Du Tâm đáp lại, cũng nhỏ giọng, trước tiên phải xử lý đám đông này. Sau đó chúng ta sẽ đưa đứa trẻ đến sở cảnh sát xem có manh mối gì không. Được rồi. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng đáp lại, Mạc Du Tâm khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng. Tôi và vợ tôi vừa mới cãi nhau, không để ý đến đứa trẻ. Cảm ơn mọi người đã giúp trông chừng nó. Giờ chúng tôi đã tìm được con rồi. Xin lỗi mọi người, chúng tôi sẽ về trước. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Bà lão lớn tuổi nghiêm túc dặn dò, cãi nhau gì thì cãi nhau. Nhưng cũng không thể bỏ mặc trẻ con như thế. Sau này đừng để chuyện này xảy ra nữa. Vâng vâng, bà nói đúng, chúng tôi đã hòa rồi. Mạc Du Tâm vội cười nói. Rồi tiếp lời, mọi người giải tán đi. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Đám đông thấy đứa trẻ đã tìm được mẹ và mami. Mẹ và mami cũng đã quay lại. Dần dần giải tán, ở đây... Hôn nhân đồng tính mới chỉ bắt đầu được 5 năm, công nghệ sinh sản cũng đã có bước đột phá lớn. Chỉ cần sử dụng thuốc 3 chu kỳ liên tiếp, ngay cả trong các mối quan hệ đồng tính cũng có thể có con. Vì thế người dân ở đây không thấy việc có trẻ con trong hôn nhân đồng tính là điều kỳ lạ. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng vừa xử lý xong đám đông, khiến Dương Chu Chu vô cùng sửng sốt, đợi cho đám đông tan hết. Cô mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy lại hỏi, Ngữ Băng, chuyện này là sao vậy? Cậu có con lúc nào vậy? Tô Ngữ Băng ôm bé con, thở dài, tớ cũng muốn biết lắm, cậu ở bên tớ suốt mà chẳng biết sao. Làm sao tớ có thể có đứa con lớn như thế này chứ? Vậy chuyện này là sao? Dương Chu Chu lại hỏi tiếp. Tớ cũng không biết, bé con này nhìn thấy tớ liền gọi mẹ. Nhưng tớ thật sự chưa bao giờ gặp nó. Tô Ngữ Băng mơ hồ nhìn về phía bé con. Bé con lúc này đã được Tô Ngữ Băng ôm vào lòng. Cuối cùng cũng ngừng khóc. Đôi mắt đỏ hoe rụi vào ngực cô làm nũng. Mặc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng ôm bé con một lúc, có vẻ đã hơi mỏi tay, liền chủ động đưa tay ra đón lấy bé con. Để tôi bế một lúc, chúng ta đưa cô bé đến sở cảnh sát trước. Nếu không tìm được gia đình của đứa trẻ, ít nhất cô bé có thể được đưa đến trại trẻ mồ côi. Vẫn còn hơn là bị bỏ lại ngoài đường. Đúng vậy, vậy chúng ta đi thôi. Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút rồi nói với Dương Chu Chu. Chu Chu, cậu đừng đi nữa. Vốn định trưa nay ăn cùng nhau. Lần sau hẹn lại nhé. Tớ đi cùng cậu. Dương Chu Chu vẫn lo lắng cho bạn mình. Không sao đâu, Chu Chu. Chúng ta đưa đứa bé đến sở cảnh sát rồi. Tớ sẽ về nhà luôn. Không cần lo cho tớ đâu. Tô Ngữ Băng mỉm cười với Dương Chu Chu. Bé con thấy mẹ ôm mình càng thêm vui sướng. Vừa dụi vào Mạc Du Tâm vừa nói. Mami, ôm ôm, chơi. Mạc Du Tâm cảm nhận được niềm vui của bé con trong lòng. Cô thấy nụ cười của đứa trẻ là sự vui mừng thật sự. Đến cả đôi chân ngắn cũng vui vẻ đung đưa theo. Khiến lòng Mạc Du Tâm cảm thấy có chút phức tạp. Còn có cảm giác chua xót. Sau khi tiễn Dương Chu Chu, Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm vẫn đang mải mê nhìn bé con. Khẽ ho một tiếng rồi nói. Chị à, không phải chúng ta phải đi sở cảnh sát sao? Mạc Du Tâm giật mình tỉnh lại. À, đúng rồi, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hai người ôm bé con đi về phía vỉa hè. Bé con cứ nghĩ mẹ và mami sẽ đưa mình về nhà. Vui mừng không hết. Thoải mái tựa vào lòng Mạc Du Tâm, đôi chân ngắn cứ vung vẩy vui vẻ. Bé con trước đây đã sợ hãi vô cùng. Lúc còn nằm trên giường nhỏ ở nhà, ngủ ngon lành, bỗng tỉnh dậy lại thấy mình ở cửa tòa nhà lớn. Không thấy mẹ, mami hay là bà, gì gì cả, chỉ toàn những người lạ khiến cô bé hoảng sợ. Sau đó, từ xa cô bé thấy Mạc Du Tâm. Mặc dù mami này đẹp hơn cô bé từng gặp, nhưng cô bé vẫn xác định đây chính là mami của mình. Nhưng lúc đầu Mạc Du Tâm không ôm cô bé đã làm nũng. Tuy Mạc Du Tâm chỉ lau nước mắt cho cô bé mà không vỗ về cô bé. Nhưng cuối cùng Tô Ngữ Băng cũng xuất hiện, thế là cô bé không còn sợ nữa. Dù sao thì mẹ và mami đều yêu thương mình, sẽ đưa mình về nhà. Bé con lúc này không hề biết rằng mẹ và mami định đưa cô bé đến sở cảnh sát. Trong khi bé con đang suy nghĩ linh tinh, Mạc Du Tâm đã gọi xong xe. Lái xe, anh đưa chúng tôi đến sở cảnh sát Minh Bắc. Cảm ơn anh, được rồi, tài xế nhận địa chỉ rồi lái xe đi về hướng đó. Bé con đang nằm trong lòng Mạc Du Tâm, lúc thì cười với cô. Lúc lại giơ tay ra để Tô Ngữ Băng nắm tay cô bé chơi. Mạc Du Tâm nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của bé con. Cảm thấy trái tim mình tan chảy. Nhóc, thật đáng yêu. Tên của con là gì vậy? Bé con rụi rụi vào Mạc Du Tâm. Rồi vừa nói nhỏ với giọng dễ thương. Tiểu, Nguyệt Lượng. Mạc Du Tâm bị giọng nói đáng yêu của bé con làm cho bật cười. À, là Tiểu Nguyệt Lượng phải không? Mạc Du Tâm đoán theo cách phát âm của bé con. Đúng rồi, bé con vui mừng gật đầu khi nghe thấy mẹ gọi tên mình. Thật ngoan quá, đáng yêu quá, Mạc Du Tâm không nhịn được mà véo nhẹ vào má bé con. Không hiểu sao cô cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc. Như thể mình đã từng làm điều này rất nhiều lần, nhưng lại không thể nhớ ra được là vào lúc nào. Bé con thấy mami lại làm như vậy, vui vẻ cười khúc khích trong lòng Mạc Du Tâm. Bé con nhìn thấy Tô Ngữ Băng bên cạnh cũng đang nhìn mình. liền đưa tay muốn nắm tay Tô Ngữ Băng. Mẹ, chơi, Tô Ngữ Băng hiểu ý bé con, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của cô bé. Bé con bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn, mềm mại như trái măng cụt tươi mới. Cảm giác thật dễ chịu, đến mức Tô Ngữ Băng cũng không nỡ buông tay ra. Bé con thấy mẹ và mami vẫn luôn yêu thương mình như trước, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Lúc nãy mẹ và mẹ còn giả vờ không nhận ra mình nữa mà. Hừ, mùa hè vốn đã nóng bức, giờ lại có thêm một lò sưởi nhỏ trong lòng Mạc Du Tâm, khiến cô càng cảm thấy nóng hơn. Tuy nhiên, cô không hề ghét bỏ bé con vì sự nóng bức này. Ngược lại, cô cảm thấy bé con thật dễ thương, lại còn vui vẻ nữa. Cô thậm chí không muốn buông tay ra. Bé con ngồi trong lòng Mạc Du Tâm, đôi chân ngắn ngắn đung đưa. Mami, chơi nha. Được rồi, dì chơi với con. Sao con đáng yêu thế này? Dì không nỡ buông con đâu. Mạc Du Tâm cười nhẹ nói. Bé con hiểu ý cô, vì cô có rất nhiều gì, nên lập tức phản đối. Mami, không phải, là gì? Mạc Du Tâm sửa lại. Mami, bé con không phục hét lên. Dì, con gọi sai rồi. Mạc Du Tâm lại sửa lại lần nữa. Mami, mami, mami, bé con không phục dùng giọng trẻ con gọi. Ngực nhỏ phồng lên vì tức giận. Mạc Du Tâm vội vàng dỗ dành. Được rồi, con gọi mami thì gọi mami. Đừng giận, nhìn cái bụng nhỏ của con phồng lên hết rồi kìa. Cô vừa dỗ dành vừa xoa nhẹ bụng cho bé con, làm cho Tô Ngữ Băng đứng cạnh không nhịn được mà bật cười. Tiểu Nguyệt Lượng, con thật đáng yêu. Tô Ngữ Băng nhìn bé con, nụ cười trên mặt cô không rời đi. Cô nhìn Mạc Du Tâm, nói, cho tôi ôm một lúc nhé. Cô ôm con cả buổi rồi, chắc cũng mệt rồi. Nói rồi, Tô Ngữ Băng vỗ tay với bé con, và bé con lập tức giơ tay ra tìm mẹ. Mạc Du Tâm đưa bé con qua. Tô Ngữ Băng ôm bé con vào lòng chơi một lúc. Bình thường cô không thích trẻ con lắm, thấy bọn chúng phiền phức, nhưng không biết sao cô lại có cảm giác thân thiết vô cùng với bé con này. Mẹ, chơi. Bé con dụi vào Tô Ngữ Băng làm nũng. Giọng nói nhỏ xíu của bé con làm cho Tô Ngữ Băng tan chảy. Cô vội vàng đáp lại. Được rồi, mẹ chơi với con. Tiểu Nguyệt Lượng muốn chơi gì? Để mẹ nắm tay con nhé. Được, bé con ngoan ngoãn đáp. Khi cả hai đang chơi đùa với bé con, xe đã đến trước cửa sở cảnh sát. Lúc này bé con lại được ôm vào lòng Mạc Du Tâm. Nhìn đứa bé trong tay, Mạc Du Tâm đột nhiên cảm thấy không muốn đến sở cảnh sát nữa. Nếu như cô bé thật sự không có cha mẹ, hoặc không thể tìm được gia đình, chẳng phải cô bé sẽ phải sống trong cô nhi viện và khóc cả ngày sao? Cô cảm thấy mình đã yêu mến đứa bé này, không nỡ để cô bé phải vào cô nhi viện. Tô Ngữ Băng cũng có cùng cảm giác. Tuy nhiên, nếu nói đến việc nhận nuôi, gia đình cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô cũng đang phân vân không biết làm sao. Mạc Du Tâm mím môi nhìn bé con, rồi nói với Tô Ngữ Băng, dù thế nào, chúng ta cũng phải báo cáo với cảnh sát trước, biết đâu gia đình của cô bé vẫn đang tìm con bé. Nếu cuối cùng xác định cô bé không có người thân, thì lúc đó chúng ta mới bàn tiếp. Tô Ngữ Băng gật đầu, vì đối với đứa trẻ, tìm được gia đình mới là nơi tốt nhất cho cô bé. Cách chương